Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3169. Cốc chủ, Hoa Huyền và Tinh Sán đã đến. Phó Lâm đứng trước lầu các, quỳ xuống hành lễ, giọng nói cung kính, bái kiến sư phụ. Hai cô gái cùng quỳ xuống chào. Vào đi. Trong lầu xác vang lên một giọng nói bình thản. Sắc mặt Hoa Huyền bình tĩnh, đẩy cửa bước vào. Tinh Sán lại có vẻ rất lo lắng, lúc cất bước còn có vẻ ngập ngừng. Đối diện cửa ở tầng một lầu các là một tấm bình phong lớn, đằng sau bình phong là một bóng người lúc ẩn lúc hiện. Nhưng hai cô gái không dám nhìn thẳng, chỉ quỳ xuống trước tấm bình phong. Người đâu? Người sau tấm bình phong bình thản hỏi. Hoa Huyền lập tức cúi đầu. Sư phụ, chưa mang được người tới ạ, đệ tử làm việc không tốt. Mong sư phụ tha thứ. Xin sư phụ tha tội ạ, Tinh Sán cũng vội dập đầu nói. Ồ, không hoàn thành sao? Người sau tấm bình phong có vẻ rất bất ngờ. Hoa Huyền, lần này vi sư vốn định để Tinh Sán đi thôi. Để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới phái cả con đi. Tại sao vẫn thất bại? Nhà họ Trương nhỏ bé, đáng lẽ không ai có thể ngăn cản con mới phải chứ? Sư phụ, là thần Y Lâm không cho phép. Thần Y Lâm, chỉ là một thằng nhãi nhép mà con không đối phó nổi sao? Về phương diện võ đạo thì anh ta không bằng con, nhưng y thuật của anh ta quả thực quỷ dị khó lường. Đệ tử bất cẩn bị trúng châm độc của anh ta, để bảo toàn tính mạng chỉ đành từ bỏ. Xin sư phụ hãy trừng trị tội tham sống sợ chết của đệ tử. Hoa Huyền lại khấu đầu, bình tĩnh nói. Tuy là thỉnh tội nhưng sắc mặt Hoa Huyền vẫn không chút dao động. Tham sống sợ chết sao? Người sau tấm bình phong thì thào, rồi lại lên tiếng. Nếu vậy thì việc tuyển chọn người mới lần này để con chủ trì đi. Hoa Huyền nghe thấy thế, cuối cùng đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ của cô ta cũng xuất hiện một tia dao động, nhưng lại nhanh chóng giấu đi. Sao nào, con không muốn sao? Sao đệ tử dám chứ? Cảm ơn sư phụ đã tha tội. Hoa Huyền vội khấu đầu đáp. Đi đi, người sau tấm bình phong nhẹ nhàng nói. Vâng, đệ tử xin phép. Một mình Hoa Huyền rời đi. Tinh Sán vẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Mọi chuyện đúng như Hoa Huyền nói chứ? Người sau tấm bình phong lại lên tiếng. Bẩm sư phụ, đúng là như thế ạ, Tinh Sán vội đáp. Cách chương.